không thể cúi ngước cửa động, ăn uống không đặng, đổi nước chẳng xuống, cũng không thể dặn bảo con cái xem sóc gia nghiệp. Cha mẹ, vợ con, anh em, thân thuộc đều nghĩ rằng người này quyết định chết. Cũng vậy, hôm nay Đức Như Lai nằm nghiêng bên hữu, không nói năng đàm luận nơi Diêu Phù Đề này. Có những người ngu sẽ nghĩ rằng Đức Như Lai chánh giác quyết sẽ diệt tận nhập Niết Bàn. Nhưng thiệt ra tánh Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, vì Như Lai thường trụ không biến đổi. Do cớ này, Đức Như Lai chẳng nên nói rằng nay ta đau lưng. Thế Tôn, trong đời có người bệnh, thân thể ốm gầy, hoặc nằm nghiêng nằm ngửa trên giường nệm, gia quyến người đó sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người đó ắt chết. Cũng vậy, nay Đức Như Lai sẽ bị 95 phái ngoại đạo khinh mạng, cho là vô thường. Quát ngoại đạo đó sẽ nói rằng, chẳng bằng chúng ta, do ngã tánh thường còn, thời tiết tự tại, các pháp chia trần vân vân, mà làm thường trụ không có biến đổi. Sa môn Cù Đàm bị vô thường, thiên chuyển, đó là biến đổi. Do nghĩa này, hôm nay Đức Thế Tôn chẳng nên yên lặng nằm nghiêng bên mặt. Thế Tôn, trong đời người có bệnh tứ đại, tăng tổn không điều thích, ốm gầy, mất sức. Vì thế nên không thể ngồi đứng tùy ý, phải nằm trên giường nệm. Tứ đại của Như Lai đều hòa thích, sức lực đầy đủ cũng không ốm gầy. Thế Tôn, như sức của 10 con trâu nhỏ chẳng bằng sức của 1 con trâu lớn, sức của 10 con trâu lớn không bằng sức của 1 con thanh ngưu, sức của 10 con thanh ngưu không bằng sức của 1 con voi thường, sức của 10 con voi thường không bằng sức của 1 con voi rừng, sức của 10 con voi rừng chẳng bằng sức của 1 con voi 2 ngà, sức của 10 con voi 2 ngà chẳng bằng sức của 1 con voi 4 ngà, sức của 10 con voi 4 ngà chẳng bằng sức của bạch tượng ở núi Tuyết Sơn, sức của 10 bạch tượng ở Tuyết Sơn chẳng bằng sức của 1 hương tượng, sức của 10 hương tượng không bằng sức của 1 thanh tượng, sức của 10 thanh tượng không bằng sức của 1 quỳnh tượng, sức của 10 quỳnh tượng chẳng bằng sức của 1 xích tượng, sức của 10 xích tượng không bằng sức của 1 bạch tượng dương, sức của 10 bạch tượng dương không bằng sức của 1 sơn tượng, sức của 10 sơn tượng không bằng sức của 1 u bát la tượng, sức của 10 u bát la tượng không bằng sức của 3 đầu ma tượng, sức của 10 ba đầu ma tượng không bằng sức của 1 câu vật đầu tượng, sức của 10 câu vật đầu tượng không bằng sức của 1 phân đà lợi tượng, sức của 10 phân đà lợi tượng không bằng sức của 1 đại lực sĩ trong loài người, sức của 10 đại lực sĩ không bằng sức của 1 bát kiền đề, sức của 10 bát kiền đề chẳng bằng sức của 1 bát tí na la diên, sức của 10 na la diên không bằng sức 1 lóng tay của vị thập trụ bồ tát. Các lóng xương trong thân của người thường, đầu xương chẳng đến nhau. Đại lực sĩ trong loài người, đầu xương đến nhau. Thân của bát kiền đề, các lóng xương tiếp nhau. Thân của na la diên đầu xương móc nhau. Thân của thập trụ bồ tát, đầu những lóng xương kết liền nhau. Vì thế nên sức mạnh của bồ tát rất lớn. Lúc thế giới thành lập từ kim cang, tế cấp tòa kim cang nổi lên đến đạo tràng dưới cây bồ đề. Bồ tát ngồi trên tòa đó, tâm liền chứng đặng 10 trí lực. Nay Đức Như Lai chẳng nên như trẻ con thơ bé, trẻ nít ngu si không biết nói năng, tùy ý nằm ngửa nằm nghiêng không ai quở trách. Đức Như Lai Thế Tôn có trí huệ lớn, hiểu biết tất cả, là bậc tối tôn trọng loài người, đầy đủ quay đức lớn, thành tựu đại thần thông, nhất hẳn lưới nghi, đã nhổ tên độc đi đứng an lành, đặng tự tại vô sở ý. Giờ đây cứ chi nằm nghiêng bên mặt, làm cho hàng nhân thiên lo rầu khốn khổ. Ca Diếp Bồ Tát liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: Như Lai Đại Thánh Đức, xin dạy giảng pháp màu, chẳng nên như trẻ thơ, người bệnh nằm giường nệm. Điều ngự thiên nhân sư, nằm giữa nơi sông thọ, kẻ phàm phu ngó thấy, cho rằng ắt Niết Bàn. Chẳng biết kinh Đại Thừa, hạnh của Phật rất sâu, chẳng thấy tạng chi mật, như mù chẳng thấy đường. Duy các vị Bồ Tát, văn thù sư lợi thảy, hiểu được mật tạng này, ví như người bắn giỏi, chư Phật trong ba đời, đại bi làm căn bản, đại từ bi như vậy, nay ở tại chỗ nào? Nếu là không đại bi, thời chẳng gọi là Phật, Phật nếu ắt niết bàn, thời chẳng gọi là thường. Ngưỡng mong đấng vô thượng nhận lời mời của tôi, lợi ích các chúng sanh, xô dẹp những ngoại đạo. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đại bi huân nơi lòng, rõ biết tâm niệm của đại chúng muốn tùy thuận để đại chúng được lợi ích rốt ráo, liền dậy ngồi kiết già, dung nhan vui vẻ sáng rỡ như vàng rồng, mặt mắt xinh đẹp dường như trăng tròn, hình dung thanh tịnh, không có những cấu uế, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp hư không. Ánh sáng đó hơn cả trăm ngàn mặt trời chiếu suốt mười phương thế giới, ban bố trí huệ cho chúng sanh, diệt trừ vô minh hắc ám, làm cho trăm ngàn ức na do tha chúng sanh bồ đề tâm vững chắc. Đức Thế Tôn lòng không nghi lự, như sư tử dương dùng 32 tướng đại nhân, 80 thứ tốt trang nghiêm nơi thân. Mỗi lỗ chân lông trên thân đều hiện ra một hoa sen. Hoa sen ấy đủ ngàn cánh thuần màu vàng rồng, cộng bằng lưu ly, tua bằng kim can, cương bằng ngọc mai khôi, hình lớn tròn như bánh xe. Những hoa sen ấy đều phóng ra ánh sáng nhiều màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, màu tía, màu pha lê. Các ánh sáng ấy chiếu suốt đến địa ngục A Tỳ cùng các đại địa ngục, chúng sanh đang bị khổ đốt, nấu, đâm, chém, lột da vân vân. Gặp ánh sáng này đều được khỏi khổ, an ổn, mát mẻ. Trong ánh sáng ấy lại tuyên nói tạng bí mật của Như Lai, nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh trong địa ngục nghe pháp âm rồi, liền bỏ thân sanh lên cõi trời hay trong loài người. Chúng sanh trong hàng băng địa ngục ánh sáng của Phật chiếu đến, cũng được khỏi khổ, được nghe pháp và được sanh lên cõi trời hay trong loài người. Bao nhiêu địa ngục nơi cõi Diêm Phù Đề này và các thế giới khác thể đều trống không, không người thọ tội, trừ kẻ nhất xiển đề. Loài ngạ quỷ khổ vì đói khát, tấp vấn lấy thân, cả trăm ngàn năm chưa từng được nghe tên nước, đồ uống. Họ gặp ánh sáng của Phật liền hết đói khát. Trong ánh sáng ấy cũng nói tạng di mật của Như Lai, nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhờ nghe pháp âm này, loài ngạ quỷ được sanh lên trời hay loài người, trừ những kẻ quỷ bán kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Những loài súc sanh giết hại ăn nuốt lẫn nhau, chúng nó gặp ánh sáng của Phật trừ được tâm hung ác. Trong ánh sáng ấy cũng nói tạng di mật của Như Lai, nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Những loài súc sanh nhờ nghe pháp âm sau khi chết sanh lên cõi trời hay trong loài người, trừ những kẻ quỷ bán chánh pháp. Trên mỗi hoa sen đó đều có một đức Phật viên quang rộng một tầm, màu vàng chói sáng, 32 tướng, 80 thứ đẹp trang nghiêm nơi thân. Trong các đức Phật đó có vị thì ngồi, có vị thì đi, có vị thì đứng, có vị thì nằm, có vị nổi tiếng sấm, có vị rưới mưa, có vị phóng chớp sáng, có vị nổi gió, có vị phóng khói lửa, có vị thị hiện những núi bảy báo, suối, ao, sông, ngòi, núi rừng, cây cối, có vị hiện ra cõi nước bảy báo, thành ấp, xóm, làng, cung điện, nhà cửa. Có vị hiện ra voi, ngựa, sư tử, cọp, sói, chim công, phụng hoàng. Có vị làm cho bao nhiêu chúng sanh trong Diêm Phù Đề đều được thấy địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, dẫn đến thấy sáu cõi trời dục giới. Trong các đức Phật đó lại có vị thuyết về ấm, giới, các nhập, nhiều sự tội lỗi. Có vị nói pháp tứ đế, có vị nói pháp thập nhị nhân duyên, có vị nói những phiền não, những nghiệp đều do nhân duyên sanh, có vị nói pháp ngã cùng vô ngã, có vị nói hai pháp khổ và lạc, có vị nói pháp thường và vô thường, có vị nói pháp tịnh cùng bất tịnh. Lại có đức Phật vì các Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật, lại có đức Phật nói công đức của Đại Bồ Tát, lại có đức Phật nói công đức của chư Phật Thế Tôn, lại có đức Phật nói công đức của hàng thanh văn, lại có đức Phật nói tùy thuận nhất thừa, hoặc có đức Phật nói tam thừa thành đạo, có đức Phật không bên trái hiện ra nước, không bên hữu hiện ra lửa, có đức Phật thì hiện giáng sanh, xuất gia ngồi đạo tràng dưới cây bồ đề chuyển pháp luân vi diệu, nhập niết bàn. Lại có đức Phật thuyết pháp làm cho trong đại hội này có người chứng đặng sơ quả, nhị quả, nhận đến tứ quả. Hoặc có đức Phật nói vô lượng nhân duyên thoát ly sanh tử. Những chúng sanh trong Diêm Phù Đề này được ánh sáng của Phật chiếu đến, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què bại đi được, người nghèo được của, kẻ bỏng sẻn phát tâm bố thí, kẻ sân hận sanh lòng từ. Người không chánh tín bèn có chánh tín. Chúng sanh trong thế giới không có ai làm việc ác, trừ hạng nhất xiển đề. Tất cả trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát, Kiện Đà, U Ma Đà, A Bà Ma La, Nhân Phi Nhân vân vân, đều đồng tiếng xướng rằng: lành thay, đấng vô thượng thiên tôn làm sự lợi ích lớn. Tất cả đều vui mừng hớn hở, quạt ca quạt múa, đem các thứ qua rải trên Phật và chúng tăng. Đó là những qua cõi trời, qua sen xanh, vàng, đỏ, trắng, qua mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa, hoa Ma Ha Mạng Thù Sa, hoa Tán Đà Na, hoa Ma Ha Tán Đà Na, hoa Lư Chỉ Na, hoa Ma Ha Lư Chỉ Na, hoa Hương, hoa Đại Hương, hoa Thích Ý, hoa Đại Thích Ý, hoa Ái Kiến, hoa Đại Ái Kiến, hoa Đoan Nghiêm, hoa Đệ Nhất Đoan Nghiêm. Lại rải các thứ hương: hương trầm thủy, hương đa già lâu, chiên đàn, ức kim, hương pha trộn, hương hải ngạn. Lại đem tràng phan lộng báu cõi trời, kỹ nhạc cõi trời, đờn tranh, đờn sắt, ống địch, ống xanh, không hầu, khẩy, thổi, cúng dường lên Phật. Đồng nói kệ rằng: tôi nay đảnh lễ Đức Đại Tinh Tấn, đấng lượng túc tôn vô thượng chánh giác, đại chúng trời người chẳng thể biết thấu, chỉ có Đức Cù Đàm mới rõ được. Đức Thế Tôn thuở trước vì chúng tôi, trong vô lượng kiếp xuyên tu khổ hạnh, tại sao một mai bỏ thệ nguyện cũ, mà bèn xả mạng muốn nhập Niết Bàn? Tất cả chúng sanh chẳng thể thấy biết tạng bí mật của chư Phật Thế Tôn. Do nhân duyên này khó đặng xuất ly, luân chuyển trong sanh tử đọa ác đạo. Như Phật đã từng nói A-la-hán, tất cả đều sẽ đến nơi Niết Bàn. Công hạnh rất sâu của Phật như vậy, hạng phàm phu ngu mê ai biết được. Ban pháp cam lồ cho các chúng sanh vì muốn dứt trừ hết những phiền não. Nếu có người uống chất cam lộ này, chẳng còn lại thọ sanh lão bệnh tử. Đức Như Lai Thế Tôn vì chữa trị trăm ngàn vô lượng tất cả chúng sanh, bao nhiêu những bệnh nặng của chúng sanh đều làm tiêu diệt không còn thừa sót. Đức Thế Tôn từ lâu khỏi bệnh khổ, nên đặng gọi là Đức Phật thứ bảy. Ngưỡng mong ngày nay lại rưới mưa pháp, nhuần thấm giống công đức của chúng tôi. Đại chúng trời người trong pháp hội này thỉnh cầu như vậy rồi đều yên lặng. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, này thiện nam tử, ông đã đầy đủ trí huệ di diệu rất sâu như vậy, chẳng bị tất cả tà ma ngoại đạo phá hoại. Này thiện nam tử, nay ông thành tựu biện tài vô ngại, ông đã từng cúng dường vô lượng hằng hà sa chư Phật quá khứ, nên có thể hỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Này thiện nam tử, ta đã từ vô lượng vô biên ức na do tha trăm ngàn muôn kiếp, trừ hết bệnh căn, lìa hẳn sự dựa nằm. Vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng, đầy đủ 10 hiệu. Đức Phật đó vì hàng tham văn nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Thuở đó ta cũng làm tham văn của Đức Phật ấy. Ta thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn như vậy, đọc tụng thông thuộc, biên chép quyển kinh, rồi ta rộng vì người khác phân biệt giảng thuyết. Ta đem căn lành đó hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, từ đó trở đi, ta chưa từng có những phiền não nghiệp ác, chẳng đọa nơi ác đạo, chẳng hủy bán chánh pháp làm nhất xiển đề, chẳng thọ thân hoàng môn, chẳng phạm năm tội nghịch, bốn tội trọng. Từ đó đến nay, thân tâm ta an ổn, không có các sự khổ não. Này thiện nam tử, nay ta thiệt không có tất cả tật bệnh, vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã xa lìa tất cả bệnh khổ. Các chúng sanh chẳng biết giáo pháp bí mật Đại Thừa Phương Đẳng, bèn cho rằng Đức Như Lai thiệt có bệnh. Này thiện nam tử, như nói Đức Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Đức Như Lai thiệt chẳng phải là sư tử. Như nói Đức Như Lai là rồng lớn trong loài người, nhưng Đức Như Lai thiệt chẳng phải rồng. Đức Phật từ vô lượng kiếp đã xa lìa ác nghiệp, nên biết những lời như vậy chính là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Đức Như Lai là người, là trời, nhưng thiệt ra Đức Phật chẳng phải người, chẳng phải trời, cũng chẳng phải quỷ, thần, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Chẳng phải ngã, chẳng phải mạng, chẳng phải dưỡng dục, chẳng phải sĩ phu, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải thế tôn, chẳng phải thanh văn, chẳng phải thuyết, chẳng phải không thuyết. Những lời như vậy đều là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Đức Như Lai dường như biển cả, như núi Tu Di, nhưng Đức Như Lai thiệt chẳng phải vị mặn, cũng chẳng phải đồng như đá núi. Phải biết lời nói như vậy là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Đức Như Lai như hoa phân đà lợi, nhưng thiệt ra Đức Phật chẳng phải hoa phân đà lợi. Như nói Đức Như Lai dường như cha mẹ, nhưng thiệt ra Đức Như Lai chẳng phải cha mẹ. Như nói Đức Như Lai là đại thuyền sư, nhưng Đức Như Lai chẳng phải thuyền sư. Như nói Đức Như Lai như thương chủ, nhưng Đức Như Lai thiệt chẳng phải thương chủ. Những lời như vậy cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Đức Như Lai hay trừ dẹp loài ma, nhưng thật ra Đức Như Lai không có ác tâm muốn khiến ma bị xô dẹp. Như nói Đức Như Lai trị được ung thư giải độc, nhưng thật ra Đức Phật chẳng phải thầy thuốc trị ung nhọt. Những lời như vậy cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như Đức Phật trước kia đã nói, nếu có thiện nam tín nữ nào có thể khéo tu hành ba nghiệp thân khẩu ý, lúc người đó chết, dầu trong thân tộc, hoặc đem thi hài thiêu đốt, hoặc ném xuống sông, hoặc bỏ trong gò mã, chồn sói cầm thú cùng nhau đến xé ăn, những tâm ý thức của người đó liền sanh nơi cõi lành. Tâm thức như vậy thì không đi, không lại, cũng không chỗ đến, chỉ là trước sau giống nhau, nối nhau, tướng mạo chẳng sai khác. Lời nói như vậy là giáo pháp bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, nay ta nói rằng có bệnh cũng như vậy, cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Đức Như Lai đặng chánh giác thiệt không có bệnh, nằm nghiêng bên hữu, cũng không rốt ráo nhập nơi Niết Bàn. Này Ca Diếp Bồ Tát, tại Niết Bàn đây thiệt là thiền định rất sâu của chư Phật. Thiền định này chẳng phải cảnh giới của thanh văn duyên giác. Này thiện nam tử, vừa rồi ông hỏi, cớ chi Đức Như Lai dựa nằm chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống ăn, chẳng dặn bảo quyến thuộc coi sóc sản nghiệp. Này thiện nam tử, tánh hư không cũng chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống ăn, chẳng dặn bảo quyến thuộc coi sóc sản nghiệp, cũng không đi, không lại, không sanh diệt, không già trẻ, không mộc lặng, hư bể, giải thoát, ràng buộc, cũng không nói mình, nói người, cũng không hiểu mình, hiểu người, chẳng phải ăn, chẳng phải bệnh. Này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn cũng như vậy, dường như hư không, thế nào sẽ có những bệnh khổ ư? Này thiện nam tử, trong đời có ba hạng người bệnh khó trị. Một là kẻ quỷ bán đại thừa, hai là kẻ phạm tội ngũ nghịch, ba là hạng nhất xiển đề. Ba hạng bệnh này là rất nặng ở trong đời, hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát đều không thể trị được. Này thiện nam tử, ví như có bệnh khó trị chắc chết, dầu có săn sóc tùy ý thuốc men hoặc không săn sóc tùy ý thuốc men, người bệnh ấy chắc chết chẳng nghi. Ba hạng người trên đây cũng như vậy, dầu có thanh văn, duyên giác và Bồ Tát thuyết pháp cho hay chẳng thuyết pháp, đều không thể làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ví như người bệnh có sự săn sóc tùy ý thuốc men, thời có thể lành bệnh, nếu không ba việc này thời bệnh chẳng lành. Cũng vậy, hàng thanh văn, duyên giác theo Phật và Bồ Tát đặng nghe pháp rồi liền có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, không phải chẳng nghe pháp mà có thể phát Bồ Đề tâm. Này thiện nam tử, ví như người bệnh nếu được săn sóc tùy ý thuốc men hoặc không săn sóc tùy ý thuốc men đều được lành bệnh. Cũng vậy, có một hạng người hoặc gặp thanh văn hay chẳng gặp, hoặc gặp duyên giác hay chẳng gặp, hoặc gặp Bồ Tát hay chẳng gặp, hoặc gặp Như Lai hay chẳng gặp, hoặc đặng nghe pháp hay chẳng đặng nghe, tự nhiên đặng thành vô thượng chánh đặng chánh giác. Đây là hạng người nào? Chính là người vì thân mình hay vì người khác, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì vua nịnh, hoặc vì phỉnh gạt người mà biên chép kinh Đại Niết Bàn này, rồi thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, chạy nói cho người khác. Này thiện nam tử, có năm hạng người đối với kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này, có bệnh mà tu hành, chẳng phải là Đức Như Lai. Những gì là năm hạng? Một là bậc dứt kiến hoặc trong tam giới đặng quả Tu Đà Hoàn, chẳng đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, bảy lần sanh trong loài người, trên trời dứt hẳn các sự khổ nhập Niết Bàn. Đây gọi là hạng người thứ nhất có bệnh tu hành. Người này thở vị lai, qua khỏi 8 muôn kiếp sẽ đặng thành vô thượng chánh giác. Bậc thứ hai dứt kiến hoặc trong tam giới tham sân si mạng đặng quả Tu Đà Hàm, còn một lần sanh trong loài người trên trời dứt hẳn các khổ nhập niết bàn. Đây gọi là bậc thứ hai có bệnh tu hành. Người này thở vị lai qua khỏi 6 muôn kiếp sẽ đặng thành vô thượng chánh giác. Bậc thứ ba dứt kiến hoặc trong tam giới tu hoặc cõi dục đã dứt đặng quả A Na Hàm, chẳng còn sanh trong loài người, dứt hẳn các khổ nhập niết bàn. Đây gọi là bậc thứ ba có bệnh tu hành. Người này thở vị lai qua khỏi 4 muôn kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Bậc thứ tư dứt hẳn tham dục sân khỏe ngu si đặng quả A La Hán, không còn phiền não nhập niết bàn, cũng chẳng phải hạnh kỳ lân độc nhất. Đây gọi là bậc thứ tư có bệnh tu hành. Người này thở vị lai qua khỏi 2 muôn kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Bậc thứ năm dứt hẳn tham dục sân khỏe ngu si đặng quả Bích Chi Phật, phiền não hết sạch nhập niết bàn, thiệt là hạnh kỳ lân độc nhất. Đây gọi là bậc thứ năm có bệnh tu hành. Người này thở vị lai qua khỏi 10.000 kiếp sẽ đặng quả vô thượng chánh giác. Đây gọi là năm hạng người có bệnh tu hành, chẳng phải Đức Như Lai vậy.